Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 755, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra là lúc trước cô bé bảo tồn sức lực. Nhóc con này lúc trước còn biết giữ lực, bây giờ mới lao lên phía trước. Tổng huấn luyện viên kích động hung hăng đờ, em mở lan can một cái. Trời mới biết từ buổi sáng ngày hôm nay ông đã chuẩn bị tâm lý sẽ thua rồi. Chẳng qua ông không muốn biểu hiện ra làm ảnh hưởng đến tâm trạng thi đấu của các vận động viên. Bởi vậy hiện giờ sau khi tổng huấn luyện viên nhìn thấy biểu hiện của Lâm An thì ông khó có thể áp chế được phần nội tâm kích động kia. Có phải hay không? Có phải hay không bọn họ thật sự có khả năng phá vỡ được lịch sử chưa có huy chương nào ở hạng mục bơi lội của Hoa Quốc? Có được không? Tim của tổng huấn luyện rộn ràng đập mạnh. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm An đang thi đấu trong nước. Cơ thể nho nhỏ nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với người ở vị trí thứ ba. Đi TV, chúng ta nhìn thấy tuyển thủ Lâm An đang mạnh mẽ tiến về phía trước. Vừa rồi cô bé dùng cú xoay người ưu việt thành công vượt qua đội tuyển Anh. Giành lấy vị trí thứ tư trong đoàn cho Hoa Quốc. Nhưng vị trí thứ tư hiển nhiên là chưa đủ. Lâm An vẫn còn đang truy đuổi, đuổi theo, trời ơi, sao cô bé có thể dùng được nhiều sức như vậy? Trong TV, người bình luận đã sớm không còn giữ được giọng bình luận chuyên nghiệp ban đầu nữa. Mà giống như khán giả theo dõi kích động đến lời nói cũng bị lộn xộn. Giờ phút này, người bình luận không phải là người bình luận nữa, mà như là một người xem trong hàng ngàn hàng vạn người Hoa Quốc vậy. Vị trí thứ tư, liệu Lâm An có thể hoàn thành bằng một kết quả siêu việt hơn không? Cố gắng lên, đến gần rồi, Lâm An đã đến gần tuyển thủ Canada rồi. Tiến lên Lâm An, còn chưa đến 10 mét, huy chương đồng đang đợi chúng ta rồi. Cùng với tiếng thét chói tai của người bình luận viên, những khán giả theo dõi thi đấu cũng như ngừng lại hô hấp. Siết chặt tay, mở to hai mắt nhìn. 50 mét cuối cùng Lâm An điên cuồng đuổi và đã vượt qua. Hấp dẫn sự chú ý của những đoàn đội quốc gia khác. Tốc độ bơi này của cô bé khiến những người ở đây giật nảy mình. Rất nhanh ai nấy đều nhìn chằm chằm vào cô bé. Vì vậy những người ở trực tiếp tại đây, những người theo dõi thi đấu từ đầu đều rõ ràng màn tái xuất phá vỡ lịch sử kia. Còn 10 mét. Lâm An đuổi gần tuyển thủ Canada, còn 5 mét, Lâm An vượt qua tuyển thủ Canada, còn 1 mét, Lâm An đuổi kịp ngang bằng với đội tuyển Đức. Chỉ trong vòng 10 mét mà tất cả mọi chuyện đều có thể thay đổi nhanh như vậy. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, huấn luyện viên cùng các thành viên của đội tuyển Canada đã trải qua cảm giác chắc chắn lấy được huy chương đồng. Thành ngoài ý muốn bị loại khỏi vị trí thứ ba, cũng trong vài giây ngắn ngủi, người của đội Đức cũng trải qua cảm giác, rõ ràng là đang cùng nước Mỹ tranh đoạt huy chương vàng. Thành sắp bị Hoa Quốc vượt lên, lấy mất huy chương bạc. Cũng trong chốc lát đó, huấn luyện viên đội Hoa Quốc cùng những vận động viên mới thi xong, và cả những khán giả đang theo dõi trên TV cũng đã trải qua từ cảm giác. Hy vọng có huy chương đồng, lên đến, có thể có huy chương bạc, đúng là vô cùng vui mừng. Cuối cùng, Lâm An và tuyển thủ đội Đức dường như là đã đến vị trí đích cùng lúc. Oh my god, no, toàn bộ sân thi đấu đều sôi trào. Khán giả theo dõi trên thính phòng cũng khiếp sợ lên tiếng. Trong đó người chiếm đa số là người của đội Canada và đội Đức. Một bên thì mất vị trí thứ ba, một bên thì rất có khả năng mất đi vị trí thứ hai. Có thể không khiếp sợ sao? Có thể không chửi một tiếng ép, CK sao? Tổng huấn luyện viên lúc này hoàn toàn đứng ngồi không yên. Rốt cuộc ai tới trước? Phó huấn luyện viên lộ ra vẻ mặt khó xử. Là Lâm An, đúng, tôi cảm giác là Lâm An. Lâm An, nhất định là tiểu Lâm An của chúng ta. Những vận động viên khác kích động phụ họa, trên mặt mọi người lúc này cũng không còn vẻ buồn bã như lúc trước thi đấu nữa. mà hiện giờ ngoại trừ ngạc nhiên thì đó chính là vui mừng. Cách chương.